Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 133, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tĩnh Hiên rõ ràng là tìm Vân Yêu Liên gốc rẻ chó thể là, hôm nay hắn vì sao muốn nhằm vào Vân Yêu Liên, cái kia liền không có bất kỳ người nào biết rõ. Chỉ sợ chút chuyện này, cũng chỉ có bản thân hắn rõ ràng. Vương gia, Vân Yêu Liên ủy khuất lại bất mãn, muốn Mạc Liên Thành thay nàng nói chuyện. Ngồi đi, Mạc Liên Thành lãnh đạm mà liếc nàng một cái cũng không đi để ý tới. Vương gia, Vương Phi lần thứ nhất tham gia ngắm hoa sẽ, không biết Vương Phi sở trường nhất là cái gì cũng làm cho mọi người kiến thức một chút. Doãn Hương Nùng thấy Vân Yêu Liên nín nhịn cười đến càng mị. Đàn Nhi cái gì cũng không biết, Khúc Đàn Nhi dịu dàng mà cụp mắt bộ dạng phục tùng, nhẹ nhàng hồi một câu. Có lẽ nên chăng, hay là đến tiếp tục giả bộ nữa. Bát Vương Phu cười nàng thật tính tình, trừ Mạc Liên Thành cùng cận thân, lác đác không có mấy. Hơn nữa, nàng còn đừng nói cho thiên hạ nhân, nàng đổi tính. Nếu loại chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió. Tạm thời nàng còn nghĩ tới cuộc sống an ổn, đặc biệt tìm bản thân hồi thế kỷ 21 biện pháp. Lúc này, Khúc Đàn Nhi nhượng bộ, không có nghĩa là người khác sẽ thuận nàng ý, Doãn Hương Nùng cười nói. Vương Phi thật sự là nói giỡn, Hương Nùng nghe nói, Vương Phi tại Khúc phủ bên trong liền là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, không biết muội muội có hay không cái này phúc khí nhìn thấy đây. Hờ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nàng làm sao không biết, hồi Doãn phu nhân mà nói, chủ tử gần đây thân thể khó chịu không thích hợp quá mức mệt nhọc. Kính Tâm nhàn nhạt mở miệng cũng thay Khúc Đàn Nhi trả lời Doãn Hương Nùng lời nói. Ồ, vậy liền đáng tiếc. Nếu như Vương Phi không ngại, vậy không bằng nói một chút Vương Phi ngày thường đều ưa thích đánh cái gì đàn, làm cái gì họa đi. Vân Yêu Liên chen vào nói tiến đến, lập tức yên tĩnh bầu không khí khá là quái dị, mọi người đều đem ánh mắt tề tụ tại Khúc Đàn Nhi trên người. Chờ lấy Khúc Đàn Nhi lời nói, đánh đàn, đánh cờ, ngâm thơ, vẽ tranh ta ngược lại là không thế nào biết, nhưng nếu như nói đến năng khiếu đi, liền là bình thường không có việc gì thời điểm liền học nói chuyện, mỗi cái quốc gia ngôn ngữ học bên trên một câu nửa câu, bản thân đối với tấm gương lại chơi một chút cũng không tệ, nếu thật là quá nhàm chán, liền lên võng tâm sự kiêu kiêu, download mấy đầu DJ đến làm điểm bầu không khí, nếu không nữa thì, liền đấu mấy bản địa chủ qua qua tay tức giận, xoa trà mạt trược đánh một chút bài, thật sự là không được liền mở bản thân dùng tiền mua xe gắn máy bốn phía dạo chơi, đi du lịch đó là không có tiền, nhưng ở dặm đi một chút vẫn là có thể. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, không nhanh không chậm hồi lấy, mỗi nói một câu, liền không quên lại quét quét những người khác tùy tiện thưởng thức một chút bọn hắn thần sắc. Bọn hắn biết hay không, đó là bọn họ lời nói. Mà nàng có cao hứng hay không, cái kia chính là chính nàng sự tình. Người hiện đại tiêu khiển, sẽ làm sự tình cũng liền là như vậy mấy lần sự tình. Vương Phi tỷ tỷ nói gì vậy? Vân Yêu Liên khóe miệng giật một cái, sắc mặt hơi có chút khó coi, coi là Khúc Đàn Nhi là tại cấp nàng khó xử. Tiếng người, phốc, khụ, Mạc Tĩnh Hiên vừa uống vào miệng bên trong nước trà kém chút bởi vì Khúc Đàn Nhi một câu hai chữ cho phun đi ra, nhưng sau cùng làm bảo trì một chút còn thừa không có mấy hình tượng, hay là cho cường nuốt vào. Là tiếng người a hát, có cái gì không đúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn xem Mạc Tĩnh Hiên, một mặt vô tội, hoài nghi mình có phải hay không nói sai cái gì. Khụ khụ, không sai, bát tẩu ngươi nói thật sự là quá đúng, ngay cả ta đều cam bái hạ phong. Mạc Tĩnh Hiên một đôi mắt phượng sáng rực nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, tranh thủ thời gian phụ họa định nọt có vẻ như đối với nàng vừa mới lời nói thật sự là bội phục cực kỳ. Cách chương.